Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 864, chủ tử là ai? Ha ha, Lý đại nhân kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ta gia chủ coi trọng ngươi tài hoa tài ngài. Nếu là ngài dạng này không nể mặt mũi, chỉ sợ ta cái này làm nô tài muốn băng chủ tử làm những chuyện gì a? Nam tử trẻ tuổi kia gặp Lý Mộc Nhiên nhận sợ, thay đổi trước đó ngữ khí, trong lời nói tràn đầy mỉa mai, tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên hắn rất là khinh thường. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền Lý Mộc Nhiên nghe được trong lòng nén giận, nhưng là làm sao người ta đau gác ở trên cổ mình. Hiện tại mạng nhỏ đều nguy hiểm, càng không muốn nói kiên cường. Sao có thể a? Ta thế nhưng là lớn nhất thức thời người. Đã ngươi gia chủ tốt như vậy khách, ta tự nhiên là không thể dìu hắn mặt mũi không phải. Đến, đem kiệu tử nhấc đến đây đi. Ta không làm nó khó được ngồi xuống đi. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, đang nhìn Lý Mộc Nhiên thần sắc cùng lời nói, trong lòng ám đạo như thế tính cách người, làm sao chủ tử biết cái này nhìn chúng. Hôm nay liền phải thật tốt nhục nhã hắn. Muốn xong chỉ gặp nam tử trẻ tuổi tay bãi xuống. Này kiệu tử chậm rãi đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Sau đó sớm có hạ nhân. Hơn ngàn xốc lên kiều màn. Thôi thôi, xem như cửu ca xui xẻo. Nhất định phải một người đến giải sầu. Hiện tại cũng chỉ có thể với làm này cá trong chậu. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Nhớ hắn liền muốn lên kiệu. Bỗng nhiên một bóng người che ở trước người hắn. Chính là vừa tài thanh niên trẻ tuổi kia, Lý đại nhân. Ta nghĩ ngươi tựa hồ còn chưa có tư cách ngồi ở cái này trong kiệu đi. Nam tử lời nói là như vậy chói tai. Mà thế nào một bên mấy cái tùy tùng nghe được hắn lời nói về sau. Tất cả đều là hai tay ôm ngực. Mắt lạnh nhìn Lý Mộc Nhiên. Tựa hồ tại cho hắn một hạ mã uy. Cảm thụ được này trêu chọc ánh mắt. Lý Mộc Nhiên tay nắm chặt quyền đầu. Sau đó một cái tay chậm rãi duỗi lên, bắt lấy một thanh gác ở trên cổ mình đao, cầm thật chặt, trong nháy mắt máu tươi theo đao nhận khẩu chậm rãi trượt xuống dưới rơi. Có không có tư cách, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ nói, bởi vì trong mắt ta ngươi liền con chó cũng không bằng. Hôm nay cái này kiệu tử bị chó ngồi qua, ta cũng không làm, thế nhưng là minh nhật ta sẽ để cho ngươi liền con chó cũng không bằng. Nói Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên khẽ cong trước mắt trường đao, bành một tiếng. Đao đoạn, mà này vỡ vụn đao nhận xẹt qua cửu ca khuôn mặt lưu lại một đường nhàn nhạt vết thương. Máu tươi trong nháy mắt chừa lại đến. Tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên giờ phút này thần sắc nhìn cả người có chút đáng sợ. Ngươi, nam tử cũng là không nghĩ tới mới vừa rồi còn sợ ra một mảnh bầu trời Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên trở nên như thế hung hoành. Trong lòng có chút e ngại, vươn tay ra chỉ nửa ngày lại nói không nên lời một câu. Mà Lý Mộc Nhiên ghé mắt chừng một cái một cỗ không nói gì khí thế từ trên người hắn phát ra. Trước đó liền đã từng nói, cửu ca trong quân đội thời gian không ngắn, mà lại chính là tướng quân. Cái này trong quân đoán luyện ra uy nghiêm tự nhiên là để người trong lòng có chút lạnh mình. Đừng nói là những thị vệ này. Liền xem như những cái kia trong quân đau đầu tại cửu ca trước mặt cũng là không dám thở mạnh. Dẫn ta đi gặp ngươi chủ tử. Đã bày cái này nói chuyện rất lợi hại, hiển nhiên hôm nay qua cũng là qua. Không đi cũng là qua. Đã như vậy chân trần không sợ đi dày. Cửu ca hiện tại lại không có cái gì nữ nhân ở bên người. Một thân một mình có cái gì tốt sợ. Nam tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên loại khí thế này. Có chút khiếp đảm nói. Này đi thôi. Trên đường đi nam tử ánh mắt như có như không nhìn qua Lý Mộc Nhiên. Trong lòng không biết đường đang suy nghĩ gì. Mà cửu ca thì là đang suy tư. Đến tột cùng là ai? Đố đèn hội vừa mới kết thúc. Ấn Lý nói đến sẽ không có người hội ở thời điểm này tìm chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, đã được nửa nén hương thời gian. Mọi người đi tới một tòa phủ đệ trước đó. Cửa phủ hai tòa uy phong lẫm liệt thạch sư tử nhìn có chút to lớn. Mà này cự đại chu cửa lớn màu đỏ càng là hiện lộ rõ ràng tòa phủ đệ này người người thân phận không tầm thường. chỉ là làm người kỳ quái là, cửa phủ trên tấm bảng không có viết người nào, chỉ là viết một chữ Càn. Trong nháy mắt Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện ra một người bóng người. Ha ha, Lý công tử, không nghĩ tới ngươi rốt cục vẫn là đến. Người nào cũng không nghĩ tới cửa phủ thế mà đứng đấy mấy cái người nam tử. Vào đầu một người mặc tử sắc cẩm bào. Cẩm bào phía trên vẽ lấy mấy đầu kim sắc rồng. Tam hoàng tử nói gì vậy? Ngươi loại chiến trận này. Ta nếu là không đến không nể mặt mũi đến là chuyện nhỏ. Ném mạng nhỏ mới là đại sự a. Lý Mộc Nhiên nói như có như không nhìn lấy bên cạnh vừa tài nam tử. Tam hoàng tử nghe xong. Trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Sau đó nhìn về phía một bên nam tử. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Nghiêm nghị hỏi thăm ta nói. Phải dùng 8 người đại kiệu đem Lý đại nhân tới. Các ngươi làm cái gì? Nam tử kia nghe xong giật mình. Sau đó chỉ cảm thấy mình lưng phát lạnh. Giờ phút này hắn tài minh ngộ vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Chính mình chính là chủ tử nô tài. Mà Lý Mộc Nhiên là chủ tử khách nhân. Nô tài cùng khách nhân. Là cái kẻ ngu đều biết đường người nào quan trọng hơn. Huống chi, chủ tử mình dặn đi dặn lại muốn lễ tiết đều đến. Vừa tài chính mình thế mà trong lúc nhất thời não trải qua phát nhiệt. Đắc tội trước mắt cái này Lý đại nhân. Bất quá nhìn lấy một bên những tùy tùng kia. Nam tử dứt khoát quyết định chắc chắn. Sau đó nói, chủ tử, nô tài không dám a. Vừa tài nô tài thế nhưng là xin Lý đại nhân lên kiệu. Chỉ bất quá Lý đại nhân không nguyện ý. Tự hồ là ghét bỏ nô mới không có mang đến cho hắn chỗ tốt. Hỗn trướng. Tam hoàng tử còn chưa chờ nam tử kia nói xong. Lại là một câu mắng tiếng vang lên. Lý đại nhân chính là Kiều gia người. Kiều gia trưởng quản hoàng gia ngân hàng tư nhân. Hôm nay đố đèn sẽ lên Lý đại nhân một thân một mình quyên 200 vạn lượng bạch ngân. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là kẻ ngu sao? Có chút nói láo nói liền nói. Có thể là có chút nói láo. Dù cho là ngươi có ngàn vạn há mồm. Cũng ngăn không được hiện thực tàn khốc không phải sao. Cửu ca từ vừa tài đến bây giờ đều không nói lời nào. Nhưng là nghe được nam tử này ở trước mặt mình thế mà còn dám nói dạng này mê sảng. Trong lòng nổi lên cười lạnh. Thật coi cửu ca là mèo bệnh tùy tiện nhào nặn sao. Cũng quá coi thường cửu ca. Hắn khẽ vươn tay nắm chặt tam hoàng tử cánh tay sau đó lắc đầu nói. Tam hoàng tử chớ có động nộ. Cái này kiều tử thật là chính ta không nguyện ý ngồi. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Nam tử kia chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng. Nhưng là tiếp xuống cửu ca lời nói lại là để hắn hoảng sợ bầy trên mặt đất bất quá tam hoàng tử có. Câu nói ta không biết nên nói không nên nói. Làm đương triều tam hoàng tử. Gọi ta tới, chỉ chuẩn bị một cái kiệu tử. Ta Lý Cửu tuy nhiên không phải đại nhân vật gì. Tuy nhiên lại cũng không thể cùng nhà ngươi nô tài nhét chung một chỗ đi. Tam hoàng tử nghe xong. Vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên chộp vào chính mình cánh tay. Bỗng nhiên sửng sốt, huyết, là máu tươi. A, tam hoàng tử nhìn thấy Lý Mộc Nhiên trên tay máu tươi. Giật mình vội vàng tránh thoát hướng lui về phía sau 2 bước. Lý đại nhân, ta người này có chút choáng huyết. Người chớ có như thế. Vừa tài bởi vì kinh sợ. Tam hoàng tử thuận miệng nói một câu. Bất quá kịp phản ứng về sau. Lại là nhíu mày, Lý đại nhân. Người vết thương này thoạt nhìn là vừa mới tài nhận được thương tổn a. Tam hoàng tử vừa rồi tại đố đèn sẽ lên thế nhưng là không nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thụ thương. Bây giờ lại là xảy ra vấn đề. Tự nhiên là lòng tràn đầy nghi vấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.